Tận thế Long Đế từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 257, số 2 săn đảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời nước một màu, mặt trời treo cao mạc thích cùng Emma mẹ con, bỏ ra hơn 5 giờ, bay qua trùng điệp đại hải, đi vào số 2 săn đảo. Số 2 săn đảo cùng số 1 săn đảo không chênh lệch nhiều. Nhưng là so sánh với nguyên lai số 1 săn đảo hết sức yên tĩnh đến, nơi này lại là đông như chảy hội. Dù sao số 1 khu vực săn bắn bên trong, có vô số cấp 1 hoang thú cùng cấp 2 hoang thú. Thích hợp cấp 1 đến cấp 2 liệp hoang giả đến rèn luyện. Mà Viêm Thủy Đại Lục số lượng khổng lồ nhất cũng là cấp 1 cùng cấp 2 liệp hoang giả. Làm Mạc Thích cùng Emma mẹ con hạ xuống tại số 1 săn đảo lúc nhất thời hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nói xác thực là Emma hấp dẫn không ít người ánh mắt. Nàng trong lúc giơ tay nhấc chân tán phát nữ tính mị lực quả thực làm cho không người nào có thể ngăn cản. Mạc Thích tự nhiên đã nhận ra điểm này. Hắn hơi hơi nhíu nhíu mày. Là mình cân nhắc không chu toàn. Vốn là nghĩ đến để Emma đến tăng thực lực lên. Nhưng nhìn tình huống trước mắt sợ rằng sẽ chọc một chút phiền toái. Tuy nhiên hắn cũng không phải là cái sợ phiền phức người, nhưng lại sợ phiền phức. Ai, được rồi, như là đã tới, như vậy tùy hắn đi. Theo dòng người chảy về đi về trước cái này toàn bộ số 2 săn đảo các loại thiết bị đều rất đầy đủ. Giải trí ăn uống, nghỉ dưỡng, xã giao, một dạng không ít. Mạc Thích đối với những thứ này cơ bản không có hứng thú gì, mang theo Emma thẳng đến mua phiếu đại sảnh. Nơi này áp dụng thực tên chế soát mặt mua phiếu, và còn sớm ngay tại trên Internet ngụy tạo Mạc Thích cùng Emma mẹ con tin tức. Lúc này, hơn 10 cái mua phiếu cửa sổ, đều đã hàng lên hàng dài. Mạc Thích mang theo Emma mẹ con, xếp tại trong đó một đội đằng sau. Hàng tại trước mặt bọn họ, là một cái 20 tuổi cô nương xinh đẹp. Khi nàng trong lúc vô tình quay đầu, nhìn đến Emma lúc không khỏi sững sờ. Sau đó trong mắt lóe lên một tia ánh mắt ghen tị. Nàng tự nhận là chính mình đã vô cùng đẹp nhưng tại trước mặt nữ nhân này, nàng vậy mà sinh ra một tia phức cảm tự ti. Chấm, quảng cáo, Emma đối với cái này cũng không thèm để ý, sau một lát bên cạnh trong đội ngũ tới 5 người. Một cái một mặt không ai bì nổi người trẻ tuổi cùng 4 trung niên nhân. Mạc Thích lặng lẽ dùng huyết long chi nhãn nhìn qua 5 người này. Người trẻ tuổi là cấp 1 liệp hoang giả, sau lưng 4 trung niên nhân, 3 cái cấp 6 liệp hoang giả, 1 cái cấp 4 đại niệm sư. Rất hiển nhiên, đây cũng là cái nào đại thế lực bên trong công tử bột đến rèn luyện. Chung quanh 4 cái đều là bảo vệ công tử này nhi. Người tuổi trẻ kia ánh mắt nhìn lướt qua mua phiếu trong đại sảnh những người này, lộ ra hơi không kiên nhẫn. Bất quá khi ánh mắt của hắn đảo qua Emma lúc đột nhiên lại rời trở về. Đem Emma từ trên xuống dưới dò xét một phen, nhất là theo mặt bên nhìn đến Emma cái kia có lồi có lõm dáng người về sau trong mắt không khỏi lóe ra một loại nào đó hỏa diễm. Hắn chơi qua không ít nữ nhân, nhưng chưa bao giờ thấy qua dáng người như thế về sau, hình dạng còn như thế vẻ đẹp. Mỹ nữ, một hồi muốn hay không cùng một chỗ tổ đội. Hắn nhịn không được mở miệng nói. Emma căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc một chút. Người tuổi trẻ kia trong lòng cười lạnh, đối với loại này ra vẻ thanh cao nữ nhân, hắn thấy cũng nhiều. Chỉ cần mình ném ra ngoài một số dụ hoặc những nữ nhân này liền sẽ đuổi tới đến nịnh bợ chính mình. Đều là một cái tính tình. Hắn lại mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mỹ nữ, một người mang theo đứa bé lịch luyện chỉ sợ không quá an toàn. Không bằng chúng ta tổ cái đội, tự giới thiệu mình một chút ta họ Trình, tên Bảo. Người khác đều gọi ta là Trình Tam Thiếu Gia, Trình Gia ngươi nghe qua A U Châu top 100 thế lực. Hắn lời này vừa nói ra chung quanh một số người đều nhìn lại. Lại là U Châu top 100 thế lực Trình Gia. Mỗi một cái châu top 100 thế lực chí ít đều nắm giữ một cái liệp hoang sư tọa chấn. U Châu Trình gia tại U Châu thế lực bên trong, bài danh thứ 84 vị. Xem ra thứ tự không cao, nhưng phải biết U Châu cực lớn. Trong đó thế lực lớn nhỏ chừng 30.000 cái. Tại nhiều như thế trong thế lực có thể xếp tới trước 100, đây tuyệt đối là nắm giữ thực lực chân chính. Chung quanh những người kia tại biết cái này Trình bảo vệ là U Châu Trình gia Tam Thiếu gia, cả đám đều mang trên mặt ý cười hiền lành. Nguyên lai là Trình Tam Thiếu Gia thất kính thất kính. Trình Tam Thiếu Gia tốt ta một tháng trước còn đi U Châu Trình Gia bái phỏng qua. Trình Tam Thiếu Gia, đợi chút nữa ngài không cần trả tiền, ngài phiếu tiền ta bao hết. Trình bảo vệ nghe chung quanh những thứ này A Du nịnh hót ngữ điệu trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Sau đó nhìn về phía Emma, đằng sau ta 4 vị này, thực lực đều là vượt qua cấp 5 liệp hoang giả tuyệt đối có thể bảo vệ mẹ con các ngươi bình an. Chấm, cho nên ta đề nghị, vẫn là tổ đội đi, Emma căn bản không có liếc hắn một cái, lạnh lùng nói. Không hứng thú, Trình Tam thiếu gia nghe vậy, nhất thời mặt tối sầm. Vừa mới không có tự giới thiệu, bị nữ nhân này cự tuyệt chỉ có thể nói nàng không biết mình thân phận. Hiện tại rõ ràng đã biết thân phận của mình rồi, còn dám cự tuyệt. Cái này khiến Trình Tam thiếu gia cảm thấy tại cái này trước mặt mọi người, mất đi mặt mũi. Hắn lạnh hừ một tiếng, tốt có gan khí, nhưng trong lòng nói ra chờ đến số 2 khu vực săn bắn có người cầu ta thời điểm. Chung quanh những người kia gặp nữ nhân này vậy mà cự tuyệt Trình Tam thiếu gia, nguyên một đám vì đập Trình Tam thiếu gia mông ngựa ào ào khuyên nhủ. Người mang theo đứa bé cũng không dễ dàng, sao không cùng Trình Tam thiếu gia tổ đội. Trình Tam thiếu gia đi theo phía sau cái kia mấy cường giả, có thể bảo hộ ngươi nhi tử, ngươi cũng có thể yên tâm lịch luyện. Ai, làm gì nhất định phải cùng chính mình phân cao thấp đây? Lùi một bước trời cao biển rộng a, Emma căn bản y nguyên không để ý tới những người này. Đẩy hơn 10 phút đội về sau, Mạc Thích bọn họ soát mặt mua qua phiếu. Ký qua, sinh tử hợp đồng, quảng cáo, tại khu vực săn bắn bên trong, khó tránh khỏi sẽ có thương vong. Sinh tử hợp đồng cho thấy, tại khu vực săn bắn bên trong thương vong, cùng khu vực săn bắn phương diện không quan hệ. Sau đó đi tới truyền tống đại sảnh, bị truyền đưa đến số 2 khu vực săn bắn. Số 2 khu vực săn bắn tên là Dạ Quỷ Tinh. Mạc Thích bọn họ bị truyền tống đến địa phương, là một mảnh hoang nguyên. Bên trên bầu trời, là một vòng trắng bệch trời chiều. Thả mắt nhìn đi, trên mặt đất đều là to to nhỏ nhỏ hòn đá. Căn bản không có dù là một gốc thực vật. Những người này ở đây đến khu vực săn bắn trước đó trên cơ bản đều nhìn qua trên Internet liên quan tới số 2 khu vực săn bắn công lược. Bọn họ biết chỗ này hoang nguyên, tại ban ngày xem ra một mảnh an ninh tựa hồ không có cái gì. Nhưng đã đến ban đêm, lại là cực kỳ nguy hiểm. Cho nên truyền đưa tới trước tiên thì phải nhanh chóng rời đi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới truyền tống tới những người này, đều khởi động ván trượt bay dày, nhanh nhanh rời đi. Chỉ có Mạc Thích cùng Emma mẹ con cũng chưa rời đi. Còn dừng lại tại nguyên chỗ, trước đó xếp hàng lúc đứng tại Emma trước mặt cái kia xinh đẹp nữ hài gặp này, trong mắt lóe lên một vệt cười trên nỗi đau của người khác. Sau đó nhanh chóng rời đi, cái kia Trình Tam thiếu gia nhìn đến Mạc Thích cùng Emma mẹ con cùng một chỗ. Rốt cuộc minh bạch vì cái gì vừa mới nữ nhân này đối với mình hờ hững. Môi hắn khẽ nhếch liền muốn đối Mạc Thích mở miệng. Nhưng bên cạnh hắn một cái cấp 6 liệp hoang giả lại nhắc nhở. Tam thiếu gia, chúng ta lần này là đến rèn luyện. Lão gia nói qua, không muốn sinh thêm sự cố. Cái kia Trình Tam thiếu gia gặp này, lạnh hừ một tiếng. Coi như bọn họ gặp may mắn. Sau đó khởi động ván trượt bay dày, hướng về nơi xa bay đi. Cái này Trình Tam thiếu gia cũng không biết, hắn vừa mới đã tại trước quỷ môn quan đi một vòng. Thâm Không Bì Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ. Cách chương.